Góc truyện audio.com, cười, mắt lấp lánh ánh sao. Hôm nay chị đẹp lắm, ngoặc kép, nghe ra thấy ấm lòng, mỉm cười, quay lưng đi trước. Tần Cảnh kéo cái ghế bên cạnh vào, kết quả là nghe ra ngồi giữa Tần Cảnh và Việt Trạch. Từ bên trái sang lần lượt là Tần Cảnh, Doãn Thiên Dã, Ninh Cẩm Hạo, Mạc Doãn Nhi, Ninh Cẩm Niên, Tống Nghiên Nhi, Ninh Cẩm Nguyệt, Việt Trạch nghe ra. Nghe ra vừa mới ngồi xuống, đã nghe Tần Cảnh trêu. Chị em sinh đôi có khác thân thiết quá cơ, vừa rồi nhìn hai đứa ôm nhau, chị thấy người nhà họ nghe đúng là hạnh phúc vì có một đôi cháu trai cháu gái đẹp thế này. Ngoặc kép, nghe ra mỉm cười, hơi ngước mắt lên, thấy Mạc Doãn Nhi có vẻ không vui vẻ gì, hiển nhiên cô ả cũng nhìn thấy hành động vừa rồi. Tần Cảnh mới sinh đôi một trai một gái, nên chị vừa nói xong, nghe ra và Việt Trạch gần như đồng thanh hỏi. Chị đang nói chị chứ gì? Ngoặc kép, hai người nhìn nhau thoáng lặng người đi một chút, Tần Cảnh cười, chà, tâm đầu ý hợp ghê nhỉ. Ngoặc kép, cách chương.